Ngạo Thế Đan Thần, chương 3131, 4 hạt cuồng nguyên châu. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường lập tức nhắm mắt lại ở thiên đạo trong thế giới siêu tầm cái này thiên cổ thần tộc người, thế nhưng hắn tìm kiếm chốc lát đều không có tìm được, nếu là ở trước đây, hắn rất nhanh sẽ có thể tìm tới. Đi tới nơi nào? Trầm Tường cau mày nói. Hắn không thể rời đi nơi này. Không gian đã bị ta gia cố, hắn không cách nào mở ra không gian. Hắn tiếp tục ở thiên đạo trong thế giới tìm kiếm, thế nhưng là vẫn không thể cảm ứng được cái này thiên cổ thần tộc người khí tức, hắn chỉ có thể một bên tìm kiếm, đi sang một bên đem nơi này tham dự thiên cổ thái thú chém giết. Mấy ngày sau, hắn đột nhiên cảm ứng được một tia khí tức nhưng lập tức liền biến mất rồi, điều này làm cho hắn có thể xác định cái này thiên cổ thần tộc người vẫn còn ở nơi này diện, chỉ có điều ẩn giấu đi. Cái tên này lẽ nào đã biết hắn cái khác ba đồng bạn chết rồi? Trầm Tường trong lòng suy đoán, cũng chỉ có như vậy, hắn mới sẽ sợ đến trốn đi. Hắn giác đến không cách nào rời đi nơi này. Hơn nữa ở trong này lại có cường địch, nhất định sẽ vô cùng cẩn thận cẩn thận. Phong Khả Nhi nói rằng, nếu như đổi làm ta cũng là như vậy. Đối phương phi thường cảnh giác, Trầm Tường nếu muốn tìm đến hắn cũng vô cùng khó khăn. Hơn 10 ngày kế tiếp bên trong, hắn đều đang khắp nơi chém giết thiên cổ thái thú, mấy trăm con thiên cổ thái thú bị hắn rất dễ dàng liền giết chết, hắn tu luyện được ngạo thế cuồng nguyên châu tuy rằng khá là nhỏ, nhưng cũng đầy đủ hắn vận dụng mạnh mẽ ngạo thế cuồng lực, chỉ có điều không thể duy trì thời gian quá lâu. Hắn trở lại đan thần bí cảnh sau khi cầm trong tay thiên cổ thái thú cho một phần trần tài trong tay mình vẫn không có luyện hóa xong, chính hắn tinh luyện có thể cần không ít thời gian. Mà còn lại phần lớn hắn nhưng là dự định đi giao cho Liễu Mộng Nhi các nàng. Tiên tiên, ngươi nên đã biết vạn đạo thần thổ sự tình đi. Trầm Tường đi tới trong một cái viện, nhìn thấy Tiết Tiên Tiên chính nhìn một quyển sách mặt trên tràn đầy linh văn, những thứ này đều là trần tài cho các nàng. Trước Trầm Tường liền dặn quá trần tài, nếu có thì giờ rảnh truyền thụ một điểm linh văn cái gì cho Tiết Tiên Tiên các nàng, trần tài đương nhiên phi thường tình nguyện. Hừm, Trần Lão cùng chúng ta cẩn thận đã nói, trước ngươi cũng nắm giữ quá một điểm. Chỉ có điều khi đó chúng ta còn không quá dài. Tiết Tiên Tiên gật gật đầu, cười nói. Ngươi cửu tiêu thần kiếm liền bị Trần Lão sử dụng tới vạn đạo thần thổ từ mới luyện chế quá, đúng không? Đúng, Trầm Tường lấy ra cửu tiêu thần kiếm đưa cho Tiết Tiên Tiên, dặn dò. Cẩn thận, rất sắc bén. Ừm, Tiết Tiên Tiên nhận lấy nhìn thời điểm, Liễu Mộng Nhi cùng Đông Phương Hinh Nguyệt vừa vặn đi ra, các nàng lúc này xem ra đều ướt rầm rề ăn mặc phi thường đơn bạc, cái kia tươi đẹp ngọc thể bị phác họa ra đến, để Trầm Tường nhìn ra kha kha cười. Đây chính là vạn đạo thần thổ luyện chế ra đến cửu tiêu thần kiếm nha. Liễu Mộng Nhi rất chăm chú nhìn cũng không có phát hiện Trầm Tường loại kia xấu xa ánh mắt ở các nàng trên người loạn miểu. Các ngươi cần vạn đạo thần thổ ta nơi này có. Trầm Tường vội vàng đệ cho các nàng một rất lớn chứa đồ hộp nói rằng. Bên trong có thiên cổ thái thú thi thể. Hắn đem thiên cổ thái thú lông thú sự tình nói cho các nàng biết, làm cho các nàng biết lông thú có thể lấy ra vạn đạo thần thổ. Góc truyện audio.com, Trần Tài cái tên này chính mình tinh luyện có điều đến, vì lẽ đó ta nắm một ít cho các ngươi. Trầm Tường khà khà cười cợt, sau đó bóp một cái Liễu Mộng Nhi cái mông, để Liễu Mộng Nhi lườm hắn một cái. Nếu là thật có thể để luyện ra vạn đạo thần thổ, dựa theo Trần Lão từng nói, tinh luyện ra vạn đạo thần thổ cũng đầy đủ chúng ta sử dụng, chỉ cần tăng thêm một điểm, liền có thể làm cho binh khí phi thường sắc bén kiên cố. Tiết Tiên Tiên nói rằng, hừm, có điều các ngươi phải cho ta lưu một điểm, ta muốn tăng cường lục đạo thần kính cùng thiên sáng đỉnh lô. Hiện tại có chút không đủ dùng. Trầm Tường nói rằng, lại nặn nặn Đông Phương Hinh Nguyệt tấm kia quyến rũ mặt. Không thành vấn đề, ngươi sau đó nếu là có thời gian, liền tới chỗ này lấy vạn đạo thần thổ, nếu là muốn tăng cường lục đạo thần kính cùng thiên sáng đỉnh lô chúng ta e sợ còn không được đến Trần Lão hắn đến luyện chế. Liễu Mộng Nhi nói rằng, Trần Tài ở phía trên xác thực phi thường có kinh nghiệm. Được ta ở chỗ này ở mấy ngày, đã lâu không có cùng với các ngươi. Trầm Tường cười cợt nói, bại hoại, Tiết Tiên Tiên khẽ gắt cười mắng một tiếng. Trong hai ngày sau đó, Trầm Tường ở chỗ này cùng Tiết Tiên Tiên các nàng Trình Thiên cùng nhau chơi nháo, hắn cũng rất lâu không như thế thả lỏng quá. Vàng Trầm Nương theo rung động truyền đến, vừa rời giường Trầm Tường bỗng nhiên chạy ra. Động tĩnh rất lớn, toàn bộ đan thần bí cảnh bên trong người đều bị đã kinh động. Là không gian rung động. Hạ Bạch Linh lại đây sau khi, vội vàng nói, đang có một luồng rất mạnh lực lượng không gian chính đang công kích nơi này, muốn xông tới. Nguyệt Nhi cũng bay tới, nói rằng. Là từ thiên đạo thế giới bên kia truyền đến sức mạnh. Trầm Tường lập tức nhắm mắt lại ở thiên đạo trong thế giới tìm kiếm khí tức gợn sóng, rất nhanh hắn liền nhìn thấy một ăn mặc hào hoa phú quý áo bào người, này mặt người trên mang theo mặt nạ chính là thiên cổ thần tộc người. là thiên cổ thần tộc người, cái tên này thật giống đã phát hiện đan thần bí cảnh tồn tại. Trầm Tường nói rằng, các người không cần lo lắng, ta vậy thì ra sẽ đi gặp người này. Trầm Tường lập tức thuấn di đi ra bên ngoài, đi tới thiên cổ thần tộc nhân thân sau. Ngươi quả nhiên ở bên trong. Cái này thiên cổ thần tộc người đã đình chỉ công kích, cười lạnh nói. Ngươi rốt cuộc là ai, dĩ nhiên ẩn giấu ở cái này nho nhỏ bên trong thế giới này trong thời gian ngắn không gian bích tăng cường nhiều như vậy cũng là tác phẩm của ngươi đi. Còn có, điếc không sợ súng giết chết ta bốn người đồng bạn người cũng là ngươi, đúng không? Điếc không sợ súng chính là các ngươi. Ngày này đạo thế giới nhưng là ta trưởng quản thế giới, các ngươi tới đây muốn làm gì thì làm, gặp phải ta trừng phạt cũng là bình thường sự tình. Trầm Tường lạnh lùng nói, ngươi tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, ngày hôm nay chính là ngươi thời kỳ. Thế giới này trưởng quản, quá buồn cười, chúng ta thiên cổ thần tộc người nhưng là toàn bộ vạn đạo người quản lý, chúng ta rất nhanh sẽ có thể hùng bá toàn bộ vạn đạo, đến thời điểm chỉ cần vạn đạo bên trong đều là chúng ta, ngươi thật là một không biết mùi vị gia hỏa. Cái này thiên cổ thần tộc người cười ha ha, cái kia chờ các ngươi hùng bá vạn đạo nói sau đi. Hiện tại các ngươi đây là một đám lợn rừng. gocchuyenaudio.com Trầm Tường nói xong, phất tay vứt ra hắc tiên như quang bình thường đánh tới, buộc chặt ở cái này thiên cổ thần tộc trên thân thể người. Dùng vạn đạo thần thổ luyện chế ra đến. Cái này thiên cổ thần tộc người phi thường khiếp sợ, thân thể của hắn bỗng nhiên lóe lên, hóa thành một mảnh bạch quang nổ tung, tránh thoát Trầm Tường roi dài buộc chặt. Vô số chùm sáng ở một chỗ dung hợp được gây dựng lại, lần thứ hai biến trở về cái kia thiên cổ thần tộc người. Ngươi giết chết ta đồng bạn sự tình ta có thể không truy cứu, thế nhưng ngươi muốn đem ngạo thế của Nguyên Châu trao trả cho ta, tổng cộng có 4 hạt, ngươi nếu là không cho, đến thời điểm sẽ không có người khách khí như thế nói chuyện cùng ngươi. Cái này thiên cổ thần tộc người cảm thấy Trầm Tường khó đối phó, vì lẽ đó cùng Trầm Tường bàn điều kiện. Ngạo thế của Nguyên Châu đối với thiên cổ thần tộc người lại trọng yếu như vậy, điều này làm cho Trầm Tường có chút không tưởng tượng nổi. Một tảng đá ta đều sẽ không cho các ngươi. Trầm Tường nhất định phải đem những này ở thiên đạo trong thế giới làm loạn ra hỏa giết chết. Cách chương.